Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926. Chương 1926 ta là ngươi ai ai ai. Lộng xong lúc sau, Minh Ca chơi một hồi trò chơi lúc này mới hạ tuyến chậm gì gì chiều trong nhà đi tới, Hứa Gia Phủ. Mẫu trong lúc này cấp Minh Ca gọi điện thoại. Minh Ca nói chính mình ở đi dạo phố đâu, lập tức liền mùa đông. Nàng tiện đường ở thương trường vì Hứa Phụ Hứa Mẫu mua một đôi tình lữ khăn quàng cổ, nhiếp dương. Mấy ngày nay vẫn luôn tự cấp Minh Ca gọi điện thoại, Minh Ca di động thiết trí tĩnh âm. Nhiếp dương chính mình dãy số đánh qua đi không ai tiếp. Hắn dứt khoát dùng người khác dãy số. Nhưng mặc kệ ai dãy số Minh Ca đều không tiếp, lúc này đây uống rượu tiêu phí không sai biệt lắm 7 vạn đồng tiền, bởi vì không nhiều như vậy tiền. Nhiếp dương thậm chí bị thỉnh tới rồi cục cảnh sát, hắn cùng cảnh sát giải thích ghế lô không phải. Chính mình đính, là người khác thỉnh hắn ăn cơm. Hắn bị đương coi tiền như rác, hắn bị người hãm hại, nhưng trên mạng hẹn trước tên là hắn. Nghiệm chứng số di động cũng là hắn, cảnh sát lại mặc kệ trong đó loanh quanh lòng vòng sao lại thế. Này, xác nhận tin tức đều là của hắn, khẳng định là sẽ câu lưu hắn a. Nhiếp dương cuối cùng không thể không cùng chính mình lão bà cùng. Với cha mẹ thân gọi điện thoại, trong nhà lão nhân khắp nơi vay tiền giúp hắn đem cái này tiền cấp còn thượng, từ đồn công an ra tới. Nhiếp dương chuyện thứ nhất nhi chính là tìm Minh Ca, hắn di động WeChat cùng với Weibo hai ngày này. Luôn là có người xa lạ thêm hắn còn nói một ít không thể hiểu được nói, nhưng nhiếp dương bởi vì tiền sự tình sứt đầu mẻ chán, nơi nào có tâm tình đi quản này đó người xa lạ, hắn đi Minh Ca đi làm địa phương đi đổ Minh Ca, chỉ là không đợi hắn nói chuyện đâu, mới vừa gặp mặt. Minh Ca vỗ tay liền đánh hắn một bạt tay, đúng là tan tầm cao phong kỳ, tới tới lui lui như vậy nhiều người. Minh Ca đánh đòn phủ đầu kêu, nhiếp dương, ngươi tên cặn bã còn có mặt mũi tới tìm ta. Chính ngươi ở nhà có lão bà có hài tử, ra tới lại tuyên dương chính mình là độc thân, ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi không làm thất vọng nhà ngươi lão bà hài tử sao? Ngươi phạm tiện đừng nhắc lên ta. Hai ngày này Minh Ca đem chính mình bi thảm bị tam chuyện này nói cho bên người tương đối muốn tốt đồng sự. Đồng sự mọi nơi một truyền, toàn bộ bộ môn xem như đều đã biết Minh Ca sự tình. Đại gia không nghĩ tới nhiếp dương loại này cha nam thế nhưng còn dám tới dây dưa Minh Ca, đều rất căm giận trừng mắt người nam nhân này. Nhiếp dương mọi nơi nhìn lướt qua, hắn khí thế hung hung mà đến, nhưng bị Minh Ca vỗ tay liền như vậy một bạt tay đánh tức khắc chột dạ khí đoàn. Minh Ca, ta không phải bởi vì chuyện này. Thứ bảy thời điểm ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Chúng ta cùng đi ăn cơm. Ngươi như thế nào có thể nửa đường liền đi? Ngươi, Minh Ca không chờ hắn nói xong, giơ tay lại là một bạt tay phiến qua đi. Ngươi như thế nào có mặt tới gặp ta? Nhiếp dương ngươi rốt cuộc có phải hay không cá nhân? Ngươi có phải hay không còn nghĩ lại lợi dụng ta vài lần? Ngươi đem ta đương ngốc tử sao? Ngươi loại nhân cha này tiểu tâm không chết tử tế được. Nhiếp dương lui về phía sau vài bước. Trước công chúng bị Minh Ca như vậy đánh, hắn nhìn chung quanh người đối hắn chỉ trỏ trỏ vẻ mặt cười nhạo châm chọc, nghĩ đến hắn bị Minh Ca hố này một phen, căm giận nhiên hắn giơ tay liền chiều Minh Ca đẩy đi. Hứa Minh Ca, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Là ngươi thứ bảy phóng ta bồ câu. Hắn tay mới vừa chạm vào ở Minh Ca bả vai chỗ. Minh Ca lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Rơi lệ đầy mặt khóc, nhiếp dương ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Chung quanh những cái đó đã sớm không quen nhìn nhiếp dương người lập tức liền tiến lên vây quanh nhiếp dương. Ngươi đường đường một người nam nhân, Ngươi như thế nào có thể đánh nữ nhân đâu ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trong nhà có nhi có nữ thế nhưng còn ra tới trang chưa lập gia đình, lừa người ta chưa lập gia đình tiểu cô nương, thật không phải cái đồ vật. Ngã trên mặt đất, Minh ca bị đồng sự nâng dậy. Nàng kêu to, ta muốn cùng tên hỗn đản này liều mạng. Sau đó vọt tới bị mọi người vây quanh Nhiếp Dương bên người. Nhéo Nhiếp Dương đoàn tóc, vừa bắt vừa đánh lại là xé. Nhiếp Dương rất tưởng phản kháng. Chính là hắn một phản kháng, người chung quanh liền ngăn lại hắn. Hơn nữa Minh ca nhìn như người đàn bà đanh đá giống nhau ở lung tung đánh. Nhưng kia tay kính lại không phải cái, mỗi một chút đều đánh Nhiếp Dương vẫn luôn hít hà, đến cuối cùng. Nữ tính các đồng sự đồng tình vô cùng đỡ Minh ca rời đi. Mà Nhiếp Dương tắc chật vật vô cùng chạy, kỳ thật mọi người tư duy đại bộ phận đều giống nhau. Đều thích đồng tình kẻ yếu. Hơn nữa cũng đều sẽ vào trước là chủ phán định một việc, kiếp trước ký chủ sợ hãi bị người biết. Chuyện của nàng, sợ hãi mọi người đều sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi nàng. Sợ hãi nàng thanh danh bị hủy rớt, nhưng có một số việc. Trốn tránh là không có biện pháp né tránh, cùng với bị người khác cắn ngược lại một cái. Còn không bằng chính mình ngay từ đầu liền tranh thủ dư luận điểm cao, rốt cuộc đây là một cái nước. Miếng đều có thể đem người chết đuối thời đại. Cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Gặp được vô lại, một muội thỏa hiệp trốn tránh căn bản không có dùng. Chỉ bằng ngươi so với hắn càng vô lại càng không muốn sống. Về đến nhà thời điểm, Minh ca đem hôm nay gặp được Nhiếp Dương cũng ở các đồng sự dưới sự trợ giúp đem Nhiếp Dương tấu. Một đốn sự tình nói, hứa ra phụ mẫu thấy Minh ca không có trở ngại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại thực hả giận. Cảm thấy Nhiếp Dương loại người này xứng đáng bị tấu, đương nhiên. Bọn họ còn không quên dặn dò Minh ca không cần đem sự tình làm quá tuyệt. Cẩu nóng này nhảy tường con thỏ nóng này cắn người. Miễn cho đến lúc đó bị Nhiếp Dương ra hỏa này cắn ngược lại một cái. Minh ca gật đầu. Ta đã biết, lúc trước sự hắn không bằng không cớ. Cắn ngược lại ta một mụn cũng không ai tin. Chính hắn khẳng định cũng không dám thật đem ta chọc mau. Ba mẹ, các người đừng lo lắng. Việc này ta chính mình cũng có chút đúng mực. Ngày hôm sau đi làm, Minh ca bị gọi vào giám đốc văn phòng. Nàng ngày hôm qua ở đơn vị trước cửa lại đánh lại nhau. Tuy rằng là tan tầm sự tình, khá vậy rốt cuộc ảnh hưởng công ty hình tượng. Giám đốc là nữ nhân, ôn hòa an ủi Minh ca vài câu, lại làm Minh ca về sau chú ý điểm, đừng đem loại sự tình này đưa tới đơn vị tới giải quyết. Lúc này mới làm Minh ca rời đi, hạ ban trở lại chính mình thuê nhà địa phương. Mới ra thang máy liền thấy được đứng ở hàng hiên hút thuốc Nhiếp Dương. Nhiếp Dương hai ngày này quá có điểm sốt ruột, tiền sự liền không nói. Mỗi ngày đều ở hủy đi chủ nhân bổ tây ra. Hắn mới vừa mua xe không mấy ngày. Vốn dĩ mua xe là phương tiện chạy nghiệp vụ đâu. Chính là hiện tại, hắn liền du phí đều thêm không dậy nổi. Để cho hắn phẫn nộ chính là, hắn di động trong khoảng thời gian này đánh lại đây những cái đó không thể hiểu được điện thoại. Còn có những cái đó thêm hắn nói chuyện phiếm phần mềm nói những cái đó ghê tởm nói người. Làm hắn ngẫm lại liền phải phun ra, hắn lão bà bởi vì chuyện này nhi còn cùng hắn náo loạn một hồi. Tuy rằng bởi vì hắn giải thích tin hắn, nhưng hắn đáy lòng thật sự nín thở hoảng, ngẩng đầu nhìn đến Minh ca. Hắn mặt âm trầm hỏi, ta liên hệ phương thức có phải hay không ngươi động tay chân? Hắn số di động cũng thế, mặt khác liên hệ phương thức cũng thế. Đều quan hệ hắn nghiệp vụ lui tới. Hắn không có khả năng đổi cái dãy số. Tới xa lạ điện thoại càng không thể không tiếp. Rốt cuộc vạn nhất bỏ lỡ khách hàng điện thoại đâu. Nhưng loại này thời thời khắc khắc đều ở bị quấy dày, đặc biệt là khuya khoắt những cái đó điện thoại càng nhiều. Làm Nhiếp Dương gần nhất thiếu chút nữa muốn suy nhược tinh thần. hắn nghĩ không ra chính mình trêu chọc quá người nào, duy nhất khả năng chính là Minh ca. Hết chương.